khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 534, khách mời đều vui mừng liên hoan. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng a, lão bản ngươi đến cùng đang viết gì? Cố Vân Hy phụ họa. Thì là, nói cho chúng ta một chút mà. Lão bản viết chữ phương thức, rất kỳ lạ, mọi người ào ào lên tiếng. Người nha, đều là hiếu kỳ, càng đừng đề cập hiếu kỳ đối tượng là khởi nguyên thương thành lão bản. Trong lúc nhất thời mọi người ào ào lên tiếng. Đối với cái này, Lạc Xuyên không hề bị lay động. Tiểu thuyết mới viết 6.000 chữ, lấy ra có làm được cái gì? Ít nhất cũng phải viết cái mấy chục ngàn chữ rồi nói sau. Mà lại mục tiêu của hắn, thế nhưng là sử dụng tiểu thuyết kiếm lấy linh tinh. Bằng không, 50 vạn linh tinh làm lấy được kỹ năng, cũng quá thua lỗ. Mặt khác, lấy Lạc Xuyên tính cách, đương nhiên sẽ không nói mình là người sáng tác. Lạc Xuyên đối với thân phận của hắn, có minh xác định vị. Hắn chỉ là tiểu thuyết vận chuyển công, thu lấy linh tinh, là lao động phí dụng. Lạc Xuyên lắc đầu, về sau các ngươi sẽ biết. Ai, lại là câu nói này. Quảng cáo, không biết về sau là bao lâu a, ta có chút đã đợi không kịp. Lão bản, ngươi dạng này treo khẩu vị của chúng ta thật được không? Những khách chú ý oán trách, Lạc Xuyên mặt không đổi sắc, chênh lệch thời gian không nhiều đã là lúc xế chiều. Liên hoan, không sai biệt lắm cũng đến kết thúc thời gian. Quá trình a, khách mời đều vui mừng. Thời gian cũng không sớm. Lão bản, chúng ta liền đi trước. Cơ Vô Hối cùng Lạc Xuyên tạm biệt. Hắn còn có rất nhiều chính vụ phải xử lý. Lão bản, chúng ta đi a, lão bản ngày mai gặp lại. Tử Yên tỷ gặp lại. Chấm, mọi người cáo biệt. Lạc Xuyên cùng yêu Tử Yên đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Hô, đợi khách hàng tất cả đều đi còn về sau. Yêu Tử Yên thở ra một hơi, mang trên mặt ý cười. Xem ra tất cả mọi người rất vui vẻ a, Lạc Xuyên gật đầu. Hoạt động lần này cũng không tệ lắm, mỗi một khách quen đều phải đến không ít chỗ tốt. Lạc Xuyên cũng ở trong quá trình này, cảm nhận được đã lâu náo nhiệt không khí. Lão bản, cái gì thời điểm tổ chức lần tiếp theo hoạt động? Yêu Tử Yên đột nhiên hỏi. Lạc Xuyên nghĩ, lắc đầu, không biết, nhìn tình huống. Đối với Lạc Xuyên trả lời, Yêu Tử Yên có chút bất mãn ý, bất quá cũng không nói thêm gì. Nếu là lão bản quyết định, nghe phân phó liền tốt. Yêu Tử Yên lên lầu 2 thu dọn đồ đạc đi. Lạc Xuyên nằm tại cửa tiệm trên ghế phơi nắng, trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Hắn đang cày động thái. Cứ như vậy ngắn ngủi một lát thời gian, không ít khách hàng đều phát mới động thái. Chúc mừng khởi nguyên thương thành lần thứ nhất liên hoan hoạt động kết thúc mỹ mãn. Tên là, vị trí đầu não khách hàng bộ ly ca. Một vị nào đó khách hàng ban bố đầu này động thái. Chờ mong lão bản lần tiếp theo hoạt động. Coca-Cola, Sprite tùy tiện uống. Lão bản vạn tuổi, mỗi một đầu động thái phía dưới đều có thật nhiều điểm tán cùng nhắn lại. Quảng cáo, Lạc Xuyên tâm tình rất nhẹ nhàng. Xem ra những khách chú ý đều rất phát triển mà. Lạc Xuyên hướng xuống lật lên. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì thấy được một đầu đặc thù động thái. Cái này động thái phối hữu một tấm hình ảnh chụp tràng cảnh. Là Lạc Xuyên đứng tại cửa tiệm trước, ngửa đầu mà xem, biểu lộ không có chút rung động nào. Ngoài tiệm bầu trời, mây đen dày đặc, áp lực vạn phần, giữa hai bên, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không tệ không tệ, Lạc Xuyên trong lòng rất hài lòng. Cái này ảnh chụp thời cơ cùng góc độ đem khống hết sức tốt. Hắn chú ý tới, động thái tuyên bố người, tên là Vân Hy, nguyên lai là Cố Vân Hy tiểu cô nương kia. Tại lúc ấy, khởi nguyên thương thành tất cả mọi người chú ý lực đều tại Lạc Xuyên trên thân. Có lẽ chỉ có Cố Vân Hy nghĩ đến đập một tấm hình. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.